Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. Chương 198 học sinh mới 1. Ta không thích có người ngoài quấy rầy, Hồng Diệp đi rồi. Phong Vô Tà nhàn nhạt nói một câu. Ninh An hiện tại thân phận kỳ lạ. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình trước kia cùng tử thần có cái gì quan hệ. Nhưng là Tiểu Bạch đã nói với hắn. Mặc kệ là ở chỗ này vẫn là ở cái khác địa phương. Tử thần đều là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Bởi vậy hắn không bài xích, mà Mộ Dung Lan, hắn không thích cũng không bài xích. Bởi vì Ninh An dù sao cũng là nữ tử, có một số việc thượng, còn cần Mộ Dung Lan chiếu cố. Tử thần nghe vậy, nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái. Lắc đầu, Vô Tà. Ta cho rằng ngươi lạnh nhạt tính tình biến mất Vô Tà gia hỏa này. Trước kia liền không được người tiếp cận hắn, có lẽ là ký ức còn không có khôi phục nguyên nhân. Hắn như vậy bài xích người tính cách muốn đạm rất nhiều. Cũng không nghiêm trọng, không nghĩ tới hiện tại lại bắt đầu. Đây là không phải ý vị hắn tùy thời có khả năng sẽ từ ngủ say trung tỉnh lại. Nếu là như vậy nhưng không hảo chơi. Một cái không cẩn thận Thiên Lạc học viện liền phải hủy ở trong tay của hắn. Xem trọng một cái Phong Vô Tà cùng Ninh An đều đủ hắn mệt. Hắn nơi đó còn có tâm tư đi quản những người khác à. Nghĩ đến đây, tử thần vẫn là đứng lên. Nói, yên tâm đi, ta nhưng không có dư thừa tinh lực đi quản cái khác người. Bất quá vẫn là muốn đi hiệu trưởng nơi đó nhìn xem. Có thể làm hiệu trưởng chỉ tên muốn ta tiếp thu người. Nhất định cùng Hải Mộng có quan hệ tuy rằng hắn không thèm để ý Hải Mộng bên kia nói chút cái gì. Bất quá hiệu trưởng lão nhân kia người còn có thể. Hắn qua đi đi một chút hình thức cũng không có việc gì. Thấy hắn rời đi, Mộ Dung Lan đứng lên. Nói, ta cùng ngươi cùng đi. Dù sao ta cũng ăn no tử thần nghe vậy. Nhìn nàng một cái. Sau đó gật gật đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Mộ Dung Lan thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại đối Ninh An nói. Ninh An, mấy thứ này liền phiền toái ngươi thu thập một chút ân, Ninh An theo tiếng. Nhìn hai người rời đi tử viện, Ninh An lúc này mới nhìn về phía Phong Vô Tà. Ăn no, nghe vậy, Phong Vô Tà trong mắt lạnh nhạt lui tán, ôn nhu vươn tay, sờ sờ Ninh An sợi tóc. Đang chuẩn bị nói chuyện, thần sắc lại cứng đờ. Ninh An hơi hơi ngẩng đầu, thấy hắn thần sắc không đúng. Nhăn nhăn mày, Vô Tà, làm sao vậy? Phong Vô Tà nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, thu hồi chính mình tay. Nhìn tay nói, tựa hồ thật lâu trước kia, ta cũng như vậy sờ qua một người đầu tóc thật lâu trước kia. Ninh An cũng không kinh ngạc, từ nhỏ Bạch xuất hiện lúc sau. Nàng liền cảm thấy Vô Tà cũng không đơn giản, Tiểu Bạch có thể áp chế 13 cấp thần thú Griffin. Đã nói lên nó cấp bậc cao hơn Griffin, nếu không phải cùng Vô Tà có nào đó liên hệ hoặc là quan hệ. Nó sao có thể sẽ ở không có ký kết khế ước dưới tình huống đi theo Vô Tà bên người. Ân, Phong Vô Tà gật gật đầu, bất quá ta không nhớ rõ người kia là ai, nghe hắn trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Ninh An vỗ vỗ bờ vai của hắn, bưng lên hai cái mâm, vừa đi vừa nói chuyện nói. Đừng nóng vội, Tổng hội nhớ tới, có lẽ đi, Phong Vô Tà nói xong. Liền bắt đầu giúp Ninh An thu thập một ít đồ vật. Chờ hai người đem hết thảy đều thu thập xong lúc sau. Tử thân nổi giận đùng đùng về tới tử viện, mà Mộ Dung Lan còn lại là một câu cũng chưa nói. Yên lặng đi theo tử thân bên người. Đang ở cùng Phong Vô Tà chơi cờ Ninh An thấy vậy. Nhướng mày nhìn tử thần liếc mắt một cái. Lão sư, phát sinh sự tình gì? Cư nhiên có thể đem ngươi khí thành cái dạng này. Lão sư là đi gặp hiệu trưởng, lại bị khí thành như vậy. Xem ra cùng muốn lão sư nhận lấy học sinh có quan hệ. Hết chương.